Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Bích Loan, em gửi tiền cho chị đi. Bây giờ chị cần tiền. Còn nữa, quan hệ của Nhan Bích Loan và Nhan Vũ Trúc rất tốt. Hơn nữa, từ nhỏ cô ta đã dựa dẫm vào Nhan Vũ Trúc. Trước giờ những chuyện Nhan Vũ Trúc bảo cô ta làm cô ta đều ngoan ngoãn nghiêm túc làm. Nhưng lúc này, sau khi cúp điện thoại, bỗng nhiên cô ta lại trần trờ. Chị ấy không muốn cho mọi người biết con của Nhan Nhã Tịnh là con của Lưu Thiên Hàn. Còn cô ta lại muốn nói ra thân phận thật sự của hai đứa bé đó để có thể thành công đặt chân vào nhà họ Hách. Lần đầu tiên giữa hai chị em này sinh mâu thuẫn, lại còn là mâu thuẫn rất lớn. Đầu ngón tay của Nhan Bích Loan không kiềm chế được mà khẽ run lên. Cô ta hy vọng chị cứ chết đi cho khỏe, đừng quay lại nữa. Như vậy thì cô ta có thể thoải mái muốn làm gì thì làm rồi. Nhan Bích Loan chợt siết chặt nắm đấm. Bản thân cô ta cũng bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn. Sao cô ta lại muốn chị gái mình chết chứ? Chị là người chị em thân thiết nhất của cô ta. Là người thân nhất của cô ta. Sao cô ta lại có thể vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà hy vọng chị không bao giờ quay về nữa như vậy? Nhan Bích Loan không ngừng tự nói với mình rằng suy nghĩ này của mình là không đúng. Cô ta không nên có suy nghĩ đó. Nhưng có một số suy nghĩ một khi đã nảy sinh thì lại như cỏ dại mọc điên cuồng. Không thể kìm hãm, Nhan Bích Loan nắm chặt góc áo. Cô ta ích kỷ nhưng chị của cô ta cũng vậy mà. Chị yêu cầu cô ta giữ bí mật về thân thế của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Nhưng nếu người của nhà họ Hách cứ luôn cho rằng hai đứa bé ấy là con cháu của nhà họ Hách thì cả đời này Nhan Bích Loan cô ta sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào nhà họ Hách được. Người mà chị quan tâm nhất vẫn chỉ là bản thân chị ấy. Nhan Bích Loan buông góc áo ra. Móng tay dài đâm vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay nhưng cô ta không hề thấy đau. Sự kiên định không ai có thể ngăn cản. Chị à, chị đừng trách em. Là chị đang cản đường em. Cuộc đời này của em đã xác định là sẽ trở thành mợ chủ Hách rồi. Ai cản đường em, người đó phải chết. Hách Trung Văn đạp mạnh chân ga, dọc đường đi, anh ta vẫn luôn lái chiếc xe thể thao với tốc độ cực nhanh. Anh ta cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng dù là đi đâu thì anh ta cũng không muốn dừng lại. Lúc đầu anh ta động vào Nhan Bích Loan đã là sai rồi. Anh ta khiến Nhan Bích Loan có thai thì sai càng thêm sai. Sau khi chị Đại biết tất cả những chuyện này chắc chắn sẽ càng không muốn chấp nhận anh ta hơn. Hách Trung Văn đạp chân ga hết cỡ. Một bước sai sẽ kéo theo nhiều bước đi sai sau đó. Có một số sai lầm. Cả đời cũng không thể cứu vãn. Anh ta chỉ có thể đối xử với chị Đại tốt hơn nữa. Hy vọng chị Đại có thể bỏ qua sai lầm ngớ ngẩn của anh ta trong một đêm hoang đường ấy. Một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên lao ra từ phía trước. Hách Trung Văn đạp mạnh chân phanh mới không đâm phải nó. Cách Trương.